Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, táo ra vị cơm. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền tại Nhược Thanh Nhã đối diện ngồi xuống đến. Thanh âm ôn hòa từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thanh Nhã, chúng ta lại gặp mặt, xem ra chúng ta thật rất có duyên đâu. Nhược Thanh Nhã chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt mỉm cười Lam Phong. Nhíu mày, nàng rất không thích một người cùng với nàng không quen người xưng hô như vậy nàng. Đặc biệt là nam nhân. Ngẫm lại Nhược Thanh Nhã thản nhiên nói. Lam Phong, người vẫn là gọi ta Nhược Thư Ký đi, gọi Nhược Thư Ký thấy nhiều bên ngoài. Nào có gọi Thanh Nhã nghe dễ chịu a. Lam Phong nở nụ cười. Ánh mắt lại là không để lại dấu vết địa liếc về phía Nhược Thanh Nhã trước ngực đôi kia hào hoa hai. Ngọn núi. Tuy nhiên Nhược Thanh Nhã hôm nay vẫn như cũ là một bộ chức nghiệp thư ký cách ăn mặc. Nhưng là phong cách lại cùng Lam Phong ngày đó sở chứng kiến có chỗ khác biệt. Nàng tóc dài cao cao co lại. Trên trán trải lấy nghiêng tóc mái lộ ra tinh xảo khuôn mặt. Một kiện màu trắng tinh tu thân áo sơ mi. Một đầu hắc sắc chức nghiệp váy ngắn đưa nó hoàn mỹ dáng người vừa đúng địa bao khỏa. Nhưng lại đem này hỏa bạo dáng người như ẩn như hiện thể hiện ra. Đặc biệt là trước ngực này miêu tả sinh động bộ vị. Cái cổ trắng ngọc dưới. Trắng như tuyết một mảnh. Nhược Thanh Nhã bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Thanh Nhã, người ăn hết thức ăn không ăn thịt sao được. Đến ăn khối xương sườn. Lam Phong nhìn xem Nhược Thanh Nhã đồ ăn bàn. Phát hiện chỉ có một cái rau xanh cùng sợi khoai tây. Trực tiếp kẹp từ bản thân xương sườn một mặt mỉm cười đặt ở Thanh Nhã trong mâm như thanh không để. Ý đến, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Động tác yêu nhã dịu dàng. Tràn ngập khác mỹ cảm. Ta nói Thanh Nhã, người có bạn trai chưa có? Lam Phong không buông tha tiếp tục hỏi thăm. Lẳng lặng đang ăn cơm Nhược Thanh Nhã trực tiếp bị. Lam Phong lời nói cho giật mình. Kém chút cho nghẹn lại. Gia hỏa này cũng quá trực tiếp đi. Lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút, nhàn nhạt thanh âm từ Nhược Thanh Nhã trong miệng truyền ra. Lam Phong tiên sinh, hai chúng ta cũng không quen. Không cần thiết, hai chúng ta làm sao lại không quen. Người thế nhưng là ngay cả ngươi nội y số đo đều nói cho ta biết. Lam Phong một mặt không phục. Điều vừa cười vừa nói. Không phải vậy ta làm sao biết ngươi nội y số đo là 34 ơ đâu. Ngươi nhỏ giọng dù một chút. Nhược Thanh Nhã vừa thẹn vừa giận, sợ Lam Phong lời nói bị người khác cho nghe thấy sinh ra hiểu lầm. Hai chúng ta căn bản cũng không quen ngươi còn như vậy nói. Ta liền nói cho Tô Tổng, Nhược Thanh Nhã thật sự là không biết nói lời thô tục cùng mắng chửi người. Đành phải đem Tô Hàn Yên cho rời ra ngoài, làm sao lại không quen đâu. Người bà vòng số đo ta thế nhưng là biết được nhất thanh nhị sở a. Lam Phong vẫn như cũ là nở nụ. Cười, bộ ngực 92-76, vòng eo 62-08, vòng mông 90-03, thế nào, Thanh Nhã, ta nói không sai chứ, làm sao có thể, nghe được Lam Phong miệng bên trong nói ra lời nói, Nhược Thanh Nhã một mặt trương khó có thể tin, gia hỏa này không chỉ nói ra chính mình ba vòng, đồng thời còn chính xác đến số lẻ sau hai vị, cùng với nàng một chút cũng không kém phải biết. Nhược Thanh Nhã chính mình ba vòng trừ nàng tự mình biết bên ngoài. Cho tới bây giờ chưa nói với bất luận kẻ nào. Bao quát nàng bạn thân cho nên nha. Thanh Nhã ngươi không thể nói hai chúng ta không quen. Nói như ngươi vậy ra ngoài đều không có người sẽ tin tưởng. Lam Phong trên mặt mang tự tin mê người. Nụ cười Nhược Thanh Nhã gương mặt đỏ bừng. Lắp bắp hỏi. Ngươi làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy. Ta nói là ngươi nói cho ta biết mà. Lam Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Dường như nghĩ đến cái gì. Mở miệng hỏi. Đúng. Làm sao chỉ một mình ngươi. Này tòa băng sơn đâu. Này tòa băng sơn. Có ý tứ gì. Nhược Thanh Nhã một mặt không hiểu. Nghi ngờ hỏi thăm. Vậy liền băng sơn cũng là chỉ Tô Hàn Yên vung. Chỉ một mình ngươi. Nàng không ăn cơm à. Lam Phong tiếp tục hỏi thăm giờ khắc này. Nhược Thanh Nhã rốt cuộc biết có chút minh bạch vì cái gì ngày đó Tô Hàn Yên hội ném cái chén. Gia hỏa này xác thực chán ghét. người phi thường có thể chịu được. Vậy mà xưng Tô Tổng vì băng sơn, há? Tô Tổng nàng nói không thấy ngon miệng. Không muốn ăn, Nhược Thanh Nhã thấp giọng nói ra, cái này đàn bà nhi, nghe được Nhược Thanh Nhã lời. Nói, Lam Phong trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Sau đó đối Nhược Thanh Nhã nói, Thanh Nhã, người ăn xong đừng vội đi. Chờ ta một chút, người nếu là dám đi lời nói, ta liền đem ngươi ba vòng số đo công bố ra. Ta tin tưởng trong công ty rất nhiều nam đồng bào đều sẽ cảm thấy hứng thú, nói xong. Tại Nhược Thanh Nhã thẹn thùng cùng ánh mắt không giải thích được bên trong. Lam Phong thẳng đến căn tin nhà bếp mà đi. Gia hỏa này cũng dám xưng Tô Tổng là đàn bà đây. Sau 20 phút, Lam Phong bưng một cái tinh xảo hộp cơm từ trong phòng bếp đi tới nhìn thấy Nhược Thanh Nhã không? Có đi, Lam Phong thật dài địa thư một hơi. Đem hộp cơm đưa tới Nhược Thanh Nhã trước mặt. Đem cái này cầm đi cho này tòa băng sơn ăn đi, đây là... Nhược Thanh Nhã một mặt tò mò nhìn Lam Phong đưa tới hộp cơm, ta vừa qua nhà bếp làm táo gia vị. Cơm, Lam Phong lạnh nhạt nói, táo gia vị cơm. Ta có thể mở hộp ra nhìn một chút sao? Nhược Thanh Nhã một mặt ngạc nhiên mở ra hộp cơm nhất thời. Một cỗ táo mùi thơm ngát đập vào mặt, khiến cho nhân vị cảm giác tăng mạnh. Khẩu vị mở rộng màu vàng óng hạt cơm bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy táo nát hạt. Tại gia vị cơm mặt ngoài, một cây đi qua nướng bồi căn bị táo nát hạt bao vây lấy. Để cho người ta nhịn không được qua cắn một cái thật muốn ăn, đây là Nhược Thanh Nhã nhìn thấy cái. Này táo gia vị cơm lớn nhất trực quan cảm giác, đây thật là ngươi làm. Đương nhiên, nhanh cầm đi cho này tòa băng sơn đi. Lạnh liền không thể ăn đúng. Tuyệt đối không nên nói là ta làm biết không? Lam Phong dặn dò, a tốt a, Nhược Thanh Nhã lưu luyến không rời xem táo gia vị cơm liếc một chút. Đem cái nắp khép lại, bưng lấy hộp cơm hướng về tổng giám đốc văn phòng bước đi tại Nhược Thanh Nhã tâm lại tràn ngập. Nghi vấn theo hiếu kỳ, Tô Tổng ngày đó vì sao lại gặp một cái tiểu viên công Lam Phong? Hơn nữa còn mời hắn ăn cơm hiện tại Lam Phong vì sao lại cho Tô Tổng nấu cơm? Hai người bọn hắn đến là quan hệ như thế nào? Lam Phong nhìn lấy Nhược Thanh Nhã rời đi bóng lưng. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tổng giám đốc văn phòng Nhược Thanh Nhã nhìn lấy như. Trước đang bận rộn Tô Hàn Yên. Đem hộp cơm đặt ở nàng trên bàn công tác. Tô Tổng, người đừng quá mệt mỏi. Chú ý nghỉ ngơi đây là ta vừa vì ngươi mua cơm. Người nếm thử đi. Để ở chỗ này đi. Ta không đói bụng. Tô Hàn Yên ngay cả nhìn cũng không nhìn này hộp cơm liếc một chút. Như trước đang bận rộn đánh lấy bàn phím, Tô Tổng đây là căn tin mới nhất nghiên cứu ra đến món ăn. Thật ăn thật ngon, Nhược Thanh Nhã tiếp tục khuyên, ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Không rảnh Thanh Nhã, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tô Hàn Yên lạnh nhạt nói, một hồi Tô Tổng ngươi có thể nhất định phải ăn, Nhược Thanh Nhã nhẹ. Nhàng địa thở dài một hơi, bất đắc dĩ rời khỏi văn phòng hơn nửa canh giờ. Bận rộn Tô Hàn Yên rốt cục dừng lại. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, Phương mới cảm giác được trong bụng truyền đến một trận nghèo đói uống một ngụm trà. Tô Hàn Yên đem ánh mắt rơi ở trên bàn làm việc để đó tinh mỹ hộp cơm bên trên. Do dự một chút, Tô Hàn Yên đem hộp cơm cầm tới trước mặt, nhẹ nhàng đem nắp hộp mở ra sau một khắc. Nàng hai mắt tỏa sáng, nhất thời, một cỗ táo mùi thơm ngát đập vào mặt. Để cho nàng cảm giác càng phát ra nghèo đói không có chút gì do dự. Tô Hàn Yên cầm lấy một bên cái muỗng. Muỗng một muỗng gia vị cơm. Bỏ vào trong miệng cẩn thận bình thường đứng lên gia vị cơm cửa vào. Một cỗ nồng đậm hương thơm phảng phất trong lòng nàng nở rộ. Này hạt cơm cửa vào tựa như tự động hòa tan. Ấm áp cảm giác tràn ngập toàn thân. Duy chỉ có này từng hạt tinh tế táo nát hạt có một tia nhai sức lực. Tựa như thạch, tràn ngập tươi non thoải mái chợt cảm giác ăn ngon thật sự là ăn quá ngon đã lớn như vậy. Tô Hàn Yên cho tới bây giờ không có ăn được mỹ vị như vậy gia vị cơm vẻn vẹn 10 phút đồng hồ. Trong hộp cơm gia vị cơm bị nàng quét sạch sành xanh thế nhưng là... Tô Hàn Yên vẫn là một mặt còn ý chưa hết ngày mai nhất định còn muốn ăn chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.